Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, Hỏa Cầu Trận. Giao đấu tại tiếp tục, trận này tiếp lấy một trận, tốc độ rất nhanh, chúng người lựa chọn giao đấu phương thức đều là khác biệt. Người chiến, đoàn đội chiến, đồ đằng chiến, đều có người lựa chọn. Chân Hỏa Bộ Lạc đối chiến Thần Không Bộ Lạc. Giờ khắc này, trọng tài lão giả mở miệng. Cổ Phong cùng Chân Hỏa Bộ Lạc tộc trưởng đều là leo lên lôi đài. Chân Hỏa Bộ Lạc tộc trưởng là một gã xế chiều lão giả, nhìn hướng Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ suy tư. Chân Hỏa Bộ Lạc bài danh 96, cao hơn Thần Không Bộ Lạc. Chân Hỏa Bộ Lạc lựa chọn giao đấu phương thức. Trọng tài lão giả lập tức mở miệng. Cái kia Chân Hỏa Bộ Lạc tộc trưởng trong mắt hào quang lóe lên, mở miệng: đoàn đội chiến, trước đó cá nhân chiến bên trong, Cổ Phong cường thế, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, hắn là Chân Hỏa Bộ Lạc người mạnh nhất, tự hỏi chiến lực so không được bên trên Mộc Diệp, đối phương có thể nhẹ nhõm đánh bại Mộc Diệp, lựa chọn cá nhân chiến đó cùng nhận thua không hề khác gì nhau. Đại gia cũng đều là nhìn ra Chân Hỏa Bộ Lạc tộc trưởng ý đồ. Kỳ thực tại Cổ Phong nhẹ nhõm đánh bại Mộc Diệp về sau, đám người liền bắt đầu điều tra liên quan tới Thần Không Bộ Lạc một ít chuyện. Khi biết Thần Không Bộ Lạc hơn một năm trước đó hay là cấp 9 bộ lạc thời điểm, tất cả mọi người là trong lòng chấn kinh. Cuối cùng bọn hắn đem đây hết thảy đều tính toán tại Cổ Phong đầu bên trên. Theo bọn hắn nghĩ, Thần Không Bộ Lạc cũng chỉ có tộc trưởng một người mạnh mà thôi. Như thế, cái này so với đấu đối với bên trên Thần Không Bộ Lạc, cơ bản sẽ không có người lựa chọn nữa cá nhân chiến phương thức. Đoàn đội chiến, hai phe riêng phần mình đều là 10 người bên trên lôi đài. Thần Không Bộ Lạc bên này 10 người, tu vi đều là ngự không cảnh. Đoàn đội chiến, cơ bản trên đều là bộ lạc bên trong thực lực tại thê đội thứ hai võ giả đến tham chiến. Tất cả mọi người là cấp 4 bộ lạc, người mạnh nhất là thần niệm cảnh võ giả. Tham chiến, tự nhiên đều là ngự không cảnh. Thần Không Bộ Lạc bên này 10 người, phía trước nhất một người, không là người khác, chính là Hắc Trung. Một năm qua này, tại Cổ Phong dưới sự tương trợ, lấy tín ngưỡng nguyện lực xem như chèo trống, lại rút khô hơn 10 cái cùng Nham Phong huyết mạch gần chi người tu vi lực lượng, mới rốt cục đem Hắc Trung thực lực cưỡng ép tăng lên tới ngự không cảnh. Bất quá cái này cơ vốn cũng là Cổ Phong cực hạn. Nghĩ lại tiếp tục cưỡng ép vì Hắc Trung tăng cao tu vi đã trải qua không có khả năng. Kế tiếp còn muốn nhìn Hắc Trung bản thân. Giao đấu bắt đầu. Trọng tài lão giả lúc này mở miệng, mọi người đều biết, đại hình đối chiến, chiến trận 10 phần trọng yếu. Như thế đoàn đội trong chiến đấu, song phương đều biết biến hóa bản thân chiến trận, tuyệt đối sẽ không đơn thuần cá nhân xuất kích. Hỏa thương trận, biến. Chân Hỏa Bộ Lạc bên này, đám người đều là cầm trong tay trường thương. Người cầm đầu lúc này hét lớn một tiếng, lập tức chỉ thấy đám người thân bên trên đồ đằng ấn ký sáng lên, tiếp lấy một mảnh hỏa diễm hiển hiện, trực tiếp toàn bộ đều hội tụ đến trong tay bọn họ trường thương bên trên. 10 người trường thương trong tay cùng một chỗ hướng phía trước ám sát mà ra. Ngọn lửa kia gào thét mà lên. Hỏa cầu trận. Hắc Trung gặp tình hình, vung tay lên, lúc này, hai tên ngự không cảnh võ giả đi ra. Cái này hai tên ngự không cảnh võ giả, lẫn nhau hai tay nắm ở lẫn nhau hai chân, tiếp lấy thân bên trên đồ đằng ấn ký sáng lên. Hai người trong nháy mắt thân thể bên trên hỏa diễm hiển hiện, trực tiếp bắt đầu ở mặt đất bên trên nhấp nhô, hóa làm một cái nhấp nhô hỏa cầu. Tiếp lấy lại là bốn tên võ giả đi ra, cũng giống như thế, hóa thành cái thứ hai, cái thứ ba hỏa cầu. Ba cái nhấp nhô hỏa cầu trực tiếp trùng kích mà ra. Bành bành bành, 10 người kia trường thương trong tay đâm về hỏa cầu, nhưng ba cái hỏa cầu lăn trên mặt đất động 10 phần số không sinh sống. Lần này lách qua những cái này trường thương trực tiếp nhấp nhô tiến vào cái này trong 10 người. Ấy u, bỏng chết ta, nóng quá, đây là lửa gì? Ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh, 10 người này hoặc là bị đụng bay, hoặc là thân phát hỏa diễm giấy lên, nguyên một đám hét thảm lên. Cuối cùng, 10 người toàn bộ bị oanh xuống lôi đài. 6 người, chiến thắng đối phương 10 người. Đại gia ánh mắt còn có chút ngốc trệ. Cái này thắng, cũng quá dễ dàng chút đi. Lần này thắng lợi, một là thần không bộ lạc bên này chiến trận lăng lệ. Hỏa cầu này trận, là năm đó Cổ Phong tại đại chiến bên trong thì có dùng qua chiến trận. Bất quá là đơn giản hóa một chút. Còn nữa, thần không bộ lạc bên này đồ đằng ấn ký phóng thích hỏa diễm. Mặc dù không cách nào đạt tới Cổ Phong dạng này chân chính cực dương chi hỏa giống như lăng lệ, nhưng cũng căn bản không phải bình thường hỏa diễm có thể so sánh với. Đa tạ hắc tộc trường thủ hạ lưu tình. Bên này chân hỏa bộ lạc tộc trưởng lập tức ôm quyền đối với Cổ Phong mở miệng. Hắn đó có thể thấy được, đối phương chỉ xuất 6 người chính là thắng. Nếu là 10 người đều ra, đem phía bên mình 10 người đều chém giết, căn bản không nói chơi. Mà cái này so với đấu vừa mới bắt đầu, nếu như bản thân mặt này tối cường 10 người đều chết, những bộ lạc khác nhất định sẽ bắt lấy bản thân bộ lạc căn này uy hiếp. Một mực lựa chọn đoàn đội chiến quyết đấu. Đến lúc đó bản thân bộ lạc sẽ trở thành đếm ngược thứ nhất. Trở thành cái kia đem bị thôn tính bộ lạc cũng khó nói. Như thế, trong lòng của hắn đối với Cổ Phong mang theo cảm kích, không cần để ý. Cổ Phong nhạt nói, những người này, dù sao đều là Lương Châu bên trên người. Đều là Lương Thu Hồng con dân. Nếu không có đến vạn bất đắc dĩ, Cổ Phong sẽ không theo tức giết người. Thần không bên này, đám người, trong mắt đều là mang theo phấn chấn vẻ. Thần không bộ lạc thắng. Trọng tài lão giả, lúc này mở miệng, mọi người nhìn về phía thần không bộ lạc bên này đám người. Đặc biệt là ánh mắt rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Đều là biến hóa, thần không bộ lạc như vậy cường hoành. Thấy thế nào cũng không giống là vừa vặn tấn cấp cấp 4 bộ lạc A. Giao đấu tại tiếp tục, một trận tiếp lấy một trận giao đấu, không ngừng hạ màn kết thúc. Trong đó, cái này thứ 10 trong tiểu tổ, một cái tên là yêu huyết bộ lạc một đường nghiền ép vô địch. Nghe đồn cái này yêu huyết bộ lạc đồ đăng, chính là một giọt dị thú chi huyết, yêu huyết bộ lạc người. Một khi thôi động đồ đăng lực lượng, cả người đều sẽ trong nháy mắt toàn thân huyết khí tràn ngập. Chiến lực bạo tăng. Cái này yêu huyết bộ lạc bản thân tại 100 cấp 4 bộ lạc bên trong. Bài danh thứ 8 là tổ này có khả năng nhất tấn cấp bộ lạc. Thậm chí có thể nói, yêu huyết bộ lạc tấn cấp đã không có gì lo lắng. Bất quá bởi vì thần không bộ lạc lực lượng mới xuất hiện, để yêu huyết bộ lạc có chút lo lắng. Yêu huyết bộ lạc tộc trưởng, tên là huyết tạng, tộc trưởng đại nhân. Cái này thần không bộ lạc cá nhân chiến cùng đoàn đội chiến đều hết sức cường hoành. Đối phó bọn hắn, lựa chọn tốt nhất đồ đằng chiến. Huyết tạng bên cạnh, một tên võ giả mở miệng nói ra. Việc này, tự nhiên cũng sẽ có người nghĩ đến. Chúng ta tiếp tục nhìn kỹ hãng nói. Giờ phút này, huyết tạng tại dưới khán đài. Ánh mắt rơi vào lôi đài bên trên. Thần không bộ lạc đối chiến ô nha bộ lạc. Lôi đài bên trên. Trọng tài lão giả mở miệng, bây giờ chỉ cần có thần không bộ lạc tham dự giao đấu. Trọng tài lão giả cũng lười nói, dù sao tất cả mọi người biết, lúc đầu thần không bộ lạc bài danh thứ 100, khẳng định không có lựa chọn giao đấu phương thức quyền lực. Ô nha bộ lạc tộc trưởng, là một gã đen gầy trung niên nam tử, hắn nhìn về phía đối diện Cổ Phong, không chút do dự mở miệng, ta ô nha bộ lạc. Lựa chọn đồ đằng chiến. Đồ đằng chiến. Ánh mắt mọi người hội tụ. Kiến thức thần không bộ lạc tộc trưởng cường đại, cùng đoàn đội phối hợp cường đại. Ai cũng nghĩ biết, cái này thần không bộ lạc đồ đằng thần không, đến cùng chiến lực như thế nào. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter WTF Hex. Hết chương.